Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 223, toàn bộ xếp lên. Cho nàng làm lướt nước liền có thể. Nhìn bị Miss Valentine dáng vẻ làm cho tay chân phùng. Curay, Sally mặt không chút thay đổi nhắc nhở đến. Ngược lại không phải là Sally đối với. Đúng, nữ nhân kia ôm lòng thương tiếc. Mà là Sally thêm nhìn chúng toàn bộ Baroque công tác thất thành viên. Hắn cũng không muốn đem một cái không quan trọng người giết chết sau này. Làm toàn bộ Baroque công tác thất người thọ tử hồ bi. Cho nên giết gà dọa khỉ chẳng qua là ý tứ thoáng cái liền có thể. Nếu là trêu người người tự nguy, liền không quá đẹp. Nhất là Mr. 1 cùng Mr. 2 Bon Curay. Hai người bọn họ mới là Baroque công tác thất Sally trọng điểm chú ý mục tiêu. Nếu như Sally là dự định tượng băng hải tặc mũ rơm như vậy đi tinh anh đường đi nói. Như vậy hai người bọn họ chính là Sally cân nhắc muốn vời thu được viên. Chẳng qua là, thời gian không đợi người. Đại sự kiện lập tức phải đến. Hiện tại Sally trọng yếu nhất sự tình chính là dành thời gian xúc tích lực lượng. Trừ muốn tại đem tới đại sự kiện bên trong đạt được dựng thân chi bản. Quan trọng hơn là phải nắm chặt thời cơ. Trong tương lai đạt được càng cường đại hơn lực lượng. Cho nên tình huống hiện thật là Sally căn bản không có thời gian tới từ từ thu nhận thành viên mới. Chỉ có thể như vậy trở mình một cái ném xuống một tấm lưới. Nghe lời lưu lại, không nghe lời liền khiến cho sức gõ. Chính là đơn giản như vậy. Alo, Miss Valentine, ngươi tỉnh lại đi a. Phấn chấn một chút a. Quả nhiên, phùng. Curay dựa theo Sally nói chuyện làm sau đó. Miss Valentine rất nhanh thì khôi phục nguyên dạng. Có thể là bởi vì bị Sally hù đến nguyên nhân. Cũng có thể là Sally một chiêu kia đối với nàng tổn thương quá lớn. Thế cho nên bất kể phùng. Curay thế nào vỗ vào cùng hô hoán đều không gọi tỉnh nàng. Tất cả mọi người trừ Mr. 1 cùng Sally thành viên ở ngoài. Tất cả hướng Mr. 2 cùng bị thương Miss Valentine vây lại. Thấy Miss Valentine khôi phục bình thường hô hấp sau đó. Mỗi người đều không hẹn mà cùng thở vào một cái. Sally nói xong câu nói kia sau đó. Không để ý tới sẽ bọn họ. Mà là đi tới kia tên kỳ quái thùng rượu trước mặt. Trước mặt lộ ra hài hước nụ cười. Đem cái kia thùng gỗ mở ra đi. Có lẽ nói không chừng sẽ có gì ngoài ý muốn thu hoạch cũng không nhất định chứ. Nhìn cái này nhìn như cũ kỹ thùng gỗ. Sally không khỏi cảm thán. Moria, đây chính là ngươi tự đưa tới cửa. Có đôi lời gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Moria hết lần này tới lần khác chính là như vậy người. Sally đang giàu ở nơi này mịt mờ sương mù ma huyễn ba góc trong vùng biển làm sao tìm được Moria. Bây giờ lại tới một cái như vậy cập thời vũ. Điều này không khỏi làm Sally có chút mừng rỡ khôn kể xiết. Đồng thời cũng vì Moria ngu xuẩn cảm thấy buồn cười. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới cái này dùng để bắt nhân loại. Săn được cái bóng thùng rượu sẽ đưa hắn đưa vào như thế nào tình cảnh. Bartolomeo cùng Jean hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó hai người theo lời đem thùng gỗ mở ra. Ngay tại mở ra trong nháy mắt, mở miệng nơi đột nhiên truyền tới một tiếng nổ thanh âm. Sau đó tại nhàn nhạt trong khói súng, một viên đạn lấy cực nhanh tốc độ từ trong thùng gỗ bay thượng thiên không. Hóa thành một đoàn chói mắt hồng quang, giống như là một cái tiểu thái dương một dạng, là thiên không thêm trong nháy mắt nhan sắc. Hả, đây là đạn tín hiệu. Mr. một nhíu chặt mày nhìn bay thượng thiên đạn tín hiệu. Tâm lý trong nháy mắt nhanh chóng qua một cái không tốt ý nghĩ. Thật lâu vẫy không đi. Sau đó hắn đi trong thùng gỗ nhìn. Phát hiện bên trong cũng không có gì rượu cùng lương khô. Không chỉ là hắn. Trên thuyền tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn trên trời đạn tín hiệu. Cùng Bartolomeo như vậy hải tặc tân nhân khác nhau. Thân là Baroque công tác thất trừ Mr. không ở ngoài cấp bậc cao nhất đặc công. Lúc trước thường thường là công việc nguyên nhân qua lại hậu thế giới mỗi cái hải vực. Cho nên hắn đối với cái này phiến đại hải nguy hiểm tính là tương đối giải. Ở mảnh này vô cùng mênh mông đại hải chi thượng. sẽ cướp đi thuyền viên tánh mạng trừ thời tiết, bệnh tật cho mãnh thú các loại. Chờ, các loại không thể dự đoán tự nhiên nhân tố ở ngoài. Nguy hiểm nhất chính là lòng tham không đáy lòng người. Có lúc, tại rộng rãi đại hải chi thượng đụng phải đã lâu không gặp nhân loại. Cũng không thấy là cái gì có thể cao hứng sự tình. Có người cố ý ngụy trang thành gặp rủi do người. Chờ thuyền chỉ tiếp gần lúc, trực tiếp từ bên trong giết người đoạt thuyền. Có là lợi dụng điện thoại trùng cố ý gửi đi giả tin tức cầu cứu. Đến lúc đó người tới bất kể là tâm hoài quỷ thai. Vẫn là có lòng thiện niệm chỉ cần tiếp thu những tin tức này đều sẽ rơi vào phía bên kia bẫy dập. Mà hướng trước mắt cái này, chính là lợi nhuận dùng nhân loại lòng hiếu kỳ cùng tham lam. Chỉ muốn mở ra cái vại nước này, sẽ phát ra đạn tín hiệu. Bị bẫy dập chủ nhân hiểu biết, chính là không biết đến lúc đó sẽ là dạng gì địch nhân. Mặc dù Mr. một bọn họ biết rõ lúc này tới là muốn tìm một cái thất vũ hải phiền toái. Nhưng là không biết đạo cụ thể là cái nào. Bất quá, Mr. một nhìn đã trong lòng có dự tính Sally chậm rãi đi vào bên trong khoang thuyền. Hắn không khỏi tại tâm lý âm thầm suy tư. Có lẽ đây cũng không phải là hắn lo lắng sự tình. Sửa sang lại tâm tình Sally đi tới Tashiji cửa gian phòng. Hơi chút đứng một hồi sau, liền nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tashiji, ngươi ở đâu? Thấy không có người đáp lời. Sally biết rõ Tashiji vẫn không muốn nói chuyện cùng hắn. Ngay sau đó liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là đang lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tashiji hiện tại ở bên trong phòng. Mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Chỉ thấy Tashiji đột nhiên hỏi, ngươi, vì cái gì phải làm như vậy? Tashiji muội muội hỏi rất đột nhiên, để cho Sally có chút không sờ được đầu não. Ngay sau đó trong lúc nhất thời không trả lời, ta đều nhìn thấy, người khác chẳng qua chỉ là không ưa ta thái độ, người liền muốn tính mạng người khác, có phải hay không quá mức? Tại Sally đã biết trong hải quân, Tashiji muội muội là thuộc về kia loại tương đối chính phái hải quân. Cho nên cho dù là Sally vì nàng mới làm như vậy. Nhưng là vừa nghĩ tới nàng có thể như vậy mà thiếu chút nữa hại chết một người người. Như vậy sự tình để cho hắn trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Cho nên lúc này Tashiji mặt đầy bi phẫn nhìn Sally, con mắt nước mắt thủy nhãn xem liền muốn rơi ra tới. Bởi vì, ngươi là ta nhìn chúng nữ nhân, ta không được bất luận kẻ nào đối với ngươi không được. Mắt thấy muội muội nước mắt chảy xuống. Sally không khỏi tự chủ trương đưa tay đem trên mặt nàng nước mắt lau đi. Tại sao là ta? Ngươi vì cái gì sẽ thích ta? Tashiji thống khổ hỏi. Vậy còn ngươi? Tashiji, Sally không có trực tiếp trả lời muội muội vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Ngươi vì cái gì sẽ thích ta? Dù là ta đối với ngươi làm như vậy đáng hận sự tình. Sally nói chưa dứt lời. Hắn nói một chút kia cái sự tình, Tashiji lại nghĩ tới những thứ kia bị hắn giết chết đồng bạn. Ngay sau đó Tashiji dưới sự kích động rồi dùng sức đóng cửa lại. Muốn cách xa người này. Nhưng là lúc này Sally chính là trực tiếp xông tới. Chỉ thấy Sally cặp mắt nhìn thẳng Tashiji con mắt. Sau đó đưa lưng về phía môn. Đóng cửa lại. Tashiji, ta không muốn như vậy đi xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Sally không nói gì, mà là trực tiếp bày ra hành động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.